Chiến thần Hào Môn, chương 1417. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chân chính cường đại, chỉ có thực lực bản thân cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái loại này không gì sánh nổi cường đại. Mới là một cái gia tộc căn bản. Có thể hắn hiện tại không có gì cả. Đây là muốn ta làm tiền trạch sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngải Mỹ ngươi môi giật giật. Ta minh bạch, ta minh bạch. Nàng hít sâu một hơi. Trên mặt chậm rãi khôi phục quang thải. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay nàng đã là sơ loan thẻ gia tộc tộc trường. Nàng phải đứng lên, phải đem chọn gia tộc vác lên vai. Nàng muốn làm tiền trạch. Tiếp theo nàng làm từng cái tiền trạch, đều cực kỳ trọng yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Thị, Giang Ninh, anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là lựa chọn của nàng. Ngài Mỹ đặc biệt điều chỉnh tốt trạng thái của mình, khôi phục phía trước tự tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đi Cơ Đức thư phòng, nhìn sắp xếp gọn gàng giá sách. Trong đầu, nhớ lại Cơ Đức trước đã nói. Cái vật kia, rốt cuộc là gì đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh cũng không có nói rõ. Hiển nhiên chính là muốn để cho mình đi phát hiện. Mình nếu là không qua cửa ải này, Giang Ninh chỉ sợ cũng sẽ không lưu ý một cái sơ loan thẻ gia tộc phân bộ chết sống. Có thể rốt cuộc là cái gì? Trọng yếu như vậy, nguy hiểm như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lục soát, mà đổi thành một bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh mang theo Cao Bồi trở về nước. Quyền phổ ở Ngải Mỹ ngươi nơi đó. Giang Ninh đã có thể khẳng định. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nếu là muốn, hoàn toàn có thể trực tiếp nói cho Ngải Mỹ ngươi, để cho nàng đi tìm cùng quyền phổ vật có liên quan. Nhưng Giang Ninh cũng không có làm như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ở vài một ván cờ lớn. Chủ thượng một mực dẫn đạo Giang Ninh đi tìm kiếm quyền phổ. Giang Ninh không muốn bị chủ thượng nắm mũi dẫn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù cho quyền phổ với hắn mà nói giống nhau rất trọng yếu, nhưng trọng yếu hơn chính là quyền phổ phía sau dính dấp thế lực cùng người, đến cùng có quan hệ gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này đây, Giang Ninh tự muốn đem những thế lực này toàn bộ đều từ âm thầm kéo ra ngoài. Đông Hải, anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là Giang Ninh gia. So với Bắc Phương Giang gia, càng giống như Giang Ninh gia. Bởi vì nơi này có lão bà, có ba mẹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bồi theo Giang Ninh tới Đông Hải, lòng tràn đầy vui mừng. Bởi vì Giang Ninh bằng lòng hắn, làm cho hắn từ phương Bắc lui lại xuống phía dưới. Rốt cuộc không cần đối mặt một đám mỗi ngày đối với mình nịnh hót người. Đại ca, chức vị gì? Người nhưng thật ra nói cho ta một chút a, có thể vội chết ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bồi dọc theo đường đi, chí ít hỏi hơn 300 lần. Hắn nghĩ tới rất nhiều. Lấy năng lực của hắn, bất luận là mở rộng cương vị, đưa vào hoạt động cương vị, hay hoặc là cái gì, đều có thể đảm nhiệm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù là làm cho hắn làm một cái bộ môn người phụ trách, phó tổng các loại, cũng không phải không thể. Đơn vị liên quan, lại cái gì không thể đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đây còn phải với ngươi tẩu tử thương lượng một chút. Giang Ninh thản nhiên nói. Ngươi nên rõ ràng, Lâm Thị họ Lâm, chị dâu ngươi định đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bồi cười nhạt, người nào không biết Lâm Vũ Chân nhưng thật ra là vì Giang Ninh làm công. Vậy ta phải cùng tẩu tử. Muốn một phó tổng đồ thế chấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền tầng quan hệ này. Không để cho cái phó tổng. Vậy làm sao không làm. Thất vọng chính mình hô nhiều năm như vậy đại ca. Lâm thị biệt thự. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh một hồi Đông Hải. Trước hết trở về nhà. Trong tay xách theo lễ vật. Một phần cho Tô Ô Mai. Một phần cho Lâm Văn. Còn có một phần cho Lâm Vũ Trân. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mỗi lần ra ngoài trở về. Đều phải cho mấy người mang lễ vật. Không coi là cái gì quý trọng. Cho dù là địa phương một ít đặc sản. Thậm chí là hoa quả. Đều cũng đủ làm cho Tô Ô Mai một nhà hài lòng. Đối nhân xử thế nha. Là tối trọng yếu chính là hài lòng. Có tiền hay không không sao cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngược lại Giang Ninh cho tới bây giờ thì không phải là cái người thiếu tiền. Tẩu tử tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bồi cũng mặc kệ nhiều như vậy. Chứng kiến Lâm Vũ Trân liền kêu. Đã lâu không gặp, Cao Bồi, là rất lâu không gặp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Trân gật đầu. Chào hỏi, ta nghe Giang Ninh nói. Người muốn tới Đông Hải phát triển. Đúng vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bồi than thở. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc đầu a ta ở phương Bắc ngây ngô tạm được. Nhưng đại ca bên này cần người tay. Tẩu tử ngươi biết. Ta biết đại ca rất nhiều năm. Rất biết hắn. Hắn như thế cần ta. Ta không thể không tới a. Đại ca nói với ta rất nhiều lần. Ta muốn là đẩy nữa cởi. Vậy ta còn người sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.